99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1162, chương 1176. Tùy ngươi. Trên lầu trầm thấp tiếng khóc rất nhanh trêu chọc đến rồi Kiều Tử Thanh chú ý. Kiều Tử Thanh nghe thanh âm đi tới. Dư Lý Lý nghe được động tĩnh, tranh thủ thời gian lau mặt một cái, đứng dậy. Mà Kiều Tử Thanh cũng là vừa lúc trông thấy Dư Lý Lý ngồi xổm ở bên tường thấp giọng nghẹn ngào. Nhìn về phía nàng cái kia một tấm đã sớm khóc đến phấn hồng mặt. Nhíu nhíu mày, nói, làm sao vậy, khóc cái gì, không có việc gì. Dư Lý Lý lau mặt một cái, gian nan cười một tiếng, nói, a di, Âu Minh khả năng tâm tình không tốt lắm, ta có thể hay không chờ đợi ở đây. Đợi ở nơi này bên ngoài. Kiều Tử Thanh nhíu mày, nhất là trông thấy Dư Lý Lý trên mặt thỉnh cầu kia về sau, càng là cảm giác có chút không thoải mái. Đây là ý gì? Có thể hay không chờ đợi ở đây? Ý nghĩa nói đúng là cái này. Dư Lý Lý lo lắng cho mình ngay cả góc tường cũng không cho nàng ngồi xổm. Kiều Tử Thanh hiểu được, trong lòng 10 điểm khó chịu, cho đi Dư Lý Lý một ánh mắt. Kiều Tử Thanh không phản đối cũng không đồng ý, tiếp lấy liền hướng về Âu Minh gian phòng đi, khe khẽ gõ một cái cửa. Hô, con trai, ngươi ở bên trong à? Mở cửa, bên trong không có lập tức ứng thanh. Dư Lý Lý đồng dạng đang mong đợi người bên trong đáp lời. Ước chừng mười mấy giây về sau, Âu Minh mới lên tiếng. Mẹ, ta một người ở một lúc, ngươi đừng tiến đến. Tâm tình không tốt sao? Cùng mụ mụ nói một chút đi. Nói không chừng cùng mụ mụ nói một chút tâm tình liền sẽ tốt rồi đâu. Kiều Tử Thanh hiển nhiên chưa từ bỏ ý định. Phải biết, nữ nhân này nàng thế nhưng là mắng qua nhiều lần. Mỗi một lần đều không có chiếm được tốt. Mà bây giờ Âu Minh lại có thể để cho cái này bướng bỉnh nha đầu như vậy cái khóc pháp. Thật là làm chuyện gì a? Hơn nữa bình thường Âu Minh hộ nữ nhân này hộ đến cùng cái gì giống như. Lại làm sao sẽ chịu để cho nàng khóc thành dạng này. Có mau bệnh, không có việc gì, ta mệt mỏi, ngủ, Âu Minh nói một tiếng. Thanh âm có chút dầu dĩ, trừ bỏ tâm tình không tốt bên ngoài. Nghe không hiểu đừng tâm tình gì. Kiều Tử Thanh nghe thấy dạng này, cũng chỉ đành từ bỏ. Trong nháy mắt nhìn về phía Dư Lý Lý. Nói, xuống tới nói chuyện a. Dư Lý Lý nhìn xem Kiều Tử Thanh, trong lòng có chút bất an. Đi xuống lầu, Kiều Tử Thanh cho Dư Lý Lý hướng chén trà, nói ra, ngươi cùng Âu Minh cãi nhau sao? Dư Lý Lý tiếp nhận trà, lắc đầu, cái kia là chuyện gì xảy ra? Dư Lý Lý cũng muốn hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay cả Dư Lý Lý chính mình cũng không nghĩ ra. Vì sao Âu Minh đột nhiên cứ như vậy đối với nàng? Thật vất vả đè xuống nước mắt, lại một xem dâng lên. Dư Lý Lý sâu hít thở sâu một hơi, tận lực để cho mình xem nhẹ nhàng khoan khoái một chút. Nói ra, đại khái là Âu Minh muốn bản thân an tĩnh một chút đi. Tâm tình của hắn thật không tốt, bất quá cảm ơn trời đất. Hắn vừa mới ăn cơm xong, Kiều Tử Thanh trông thấy Dư Lý Lý bộ dáng này. Trong lòng chính là lại không thích nàng, nhìn xem cũng có chút khó chịu, nhưng là tính cách cho phép, Kiều Tử Thanh trong mồm nhất định là không nói ra được cái gì mềm mỏng. Một mặt ghét bỏ mà nhìn xem Dư Lý Lý, nói, xấu như vậy, khóc cái gì khóc, nhi tử ta còn chưa có chết đây, khác hẳn nhi tử ta đem ngươi đều đuổi ra ngoài, vậy ngươi cũng đi về trước đi, chờ hắn lại tìm ngươi thời điểm, ta sẽ gọi ngươi tới. Dư Lý Lý nghe vậy, cấp bách, nói, a di, Âu Minh chỉ là tính tạm thời tâm tình không tốt thôi. Đợi lát nữa tâm tình của hắn tốt một chút rồi liền tốt. Ta ở nơi này ngồi một lát, có thể chứ? Kiều Tử Thanh không nói chuyện. Dư Lý Lý tranh thủ thời gian còn nói thêm. Nếu là cảm thấy ta chiếm diện tích, ta đến Âu Minh cửa ra vào. Dạng này hắn gọi ta mà nói, ta tùy thời liền có thể nghe thấy được. Kiều Tử Thanh đến bên miệng lời nói nuốt trở vào. Nói, tùy ngươi.